Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, oan có đầu nợ có chủ, Ôn Thị một thanh mò lên A Tú, oán giận nói, như thế nôn nôn nóng nóng, quay đầu vết thương đã nứt ra, lại nên hô đau, A Tú hít vào một hơi, cũng che lấy ngực của mình, đối cô lão thái thái tràn đầy sùng bái, tổ mẫu năm đó. Thật không dễ dàng, kia là đương nhiên, nghĩ đến năm đó. Kinh thành các cô nương đều vì thấy Thẩm gia Ngọc Thụ phong thái chèn phá đầu. Muốn nói muốn gả cho Nam Kỳ mới tĩnh quốc công, không có 1.000 cũng có 800 ni lại cứ cuối cùng thành tựu nhân duyên là chính mình. Cố lão thái thái liền phá lệ đắc ý, mặc dù cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng đề tài này dính đến cha mẹ chồng. Ôn Thị cùng Tam Thái Thái cũng không thật giống A Tú như thế đem hiếu kỳ hiện ra mặt. Chỉ là, lại không nguyện ý cứ như vậy đi ra, liền giả bộ không có chuyện người. Lẳng lặng nghe, cố lão Thái Thái ho khan hai tiếng, phất tay đuổi hai cái con dâu. Đi một chút, đều đi, gọi cửu nha đầu bồi tiếp ta nói chuyện, rơi vào đường cùng. Ôn Thị cùng Tam Thái Thái đành phải đứng dậy rời đi. Đợi các nàng đều đi, A Tú liền tiện hề hề tiến tới cố lão thái thái trước mặt. Tổ phụ lúc tuổi còn trẻ là trong kinh nổi danh Mỹ Nam Tử. Cái này ngài là một mực nói, nàng sờ lên mặt mình. Cảm giác trong lòng đắc ý, dù sao nàng cũng là cực kỳ giống lão tổ phụ người. Cố lão thái thái gật đầu, kia là, người tổ phụ lúc còn trẻ phong thái. Không ai bằng, cái kia. Ngài là làm sao, ân, thế nào đánh bại như vậy nhiều trong kinh khuê tú, cả cho tổ phụ đây này. Cái này, nàng một mực rất hiếu kỳ tới, mặc kệ là xuất thân, vẫn là dung mạo, nàng tổ mẫu thật không thể nói là nhất phát triển cái kia nha. Đây chính là thiên định nhân duyên, cố lão thái thái hướng trên ghế khẽ nghiêng. Nhìn lên trên trời ung dung thổi qua đi mấy đám mây. Nhiều người như vậy ái mộ. Bao nhiêu người muốn gả cho hắn, thậm chí chúng ta đại hôn sau, còn có tự tiến cử giường chiếu muốn tới làm thiếp, có thể hắn nhìn cũng không nhìn, nhớ lại nửa ngày. Cố lão thái thái đối tôn nữ chớp chớp mắt, đừng nói ngươi, lúc ấy ta đều hỏi hắn, làm sao lại nguyện ý cưới ta đây, A Tú lập tức tinh thần tỉnh táo. Tổ phụ nói thế nào? Cố lão thái thái trên mặt, thế mà hiện ra mấy phần đỏ ửng tới. Trượng phu khi đó nói đúng lắm, muốn tìm thiên hạ tuyệt sắc, chỉ chiếu chiếu tấm gương nhìn mình mặt liền tốt, thế nhưng là như nghĩ lại tìm một cái như nàng như vậy. Tâm tính kiên cường, nhưng lại không ngang ngược thú vị nữ nhân, cũng quá khó khăn, đợi nửa ngày, không nghe thấy trả lời. A Tú kéo lại cố lão thái thái tay áo, tổ mẫu, đừng làm rộn, tiểu hài tử ra ra, không cho phép nghe ngóng những này. A Tú, ngoặc kép, thiên địa lương tâm đâu? Chẳng lẽ không phải lão nhân gia ngài chính mình nói ra sao? Nơi đó có bát quái đến một nửa, lại dừng lại đây này. Dắt cố lão thái thái không chịu gọi đi, quấy dây đòi hỏi nửa ngày, cũng không thể lại hỏi thăm gia năm đó tổ phụ tổ mẫu chuyện bịa tin đồn thú vị tới. A Tú hết sức bất mãn. Liền phía sau sơ nhất nâng một hộp trân châu đến cho nàng nhìn. Đều không hứng lắm ni tỷ, ngươi làm sao, sơ nhất nắm lên một thanh trân châu, ngươi xem một chút, chất lượng như thế nào. Đưa tới A Tú trước mắt, A Tú nhìn một chút, chừng đầu ngón tay trân châu tinh tế tỉ mỉ ngưng trọng. Ngọc nhuận tròn trịa, càng hiếm thấy hơn là một hộp hạt châu, từng cái lớn nhỏ đều không khác mấy. Đây là Bạch Long châu. Tại quốc công phủ bên trong nuôi nhiều năm như vậy, A Tú cũng luyện thành mấy phần nhãn lực ra. Đây chính là chân quý vô cùng, người nơi nào có được. Sơ nhất đem chân châu đặt ở trong hộp, gọi nha hoàn Nguyệt Nhi tới, cầm đi cất kỹ, sau đó mới nói với A Tú. Cửu hoàng tử cho, phủ đệ của hắn đã tu sửa đến không sai biệt lắm. Ta nghe hắn nói, đuổi tại mùa thu bên trong liền sẽ xuất cung khai phủ. Cái này, cũng không biết là ai hiếu kính cho hắn, dù sao hắn là dùng không đến, dứt khoát cho ta, tỷ, chờ ngươi vết thương tốt, gọi người cầm đi mài chân châu phấn, ta nghe người ta nói, vết thương dùng trân châu phấn thoa, không lưu vết sẹo từ khi A Tú thụ một lần tổn thương sau. Sơ nhất tựa như trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều. Lúc trước hai người tại một chỗ, luôn luôn muốn xảo xảo nháo nháo. A Tú yêu bày ra tỷ tỷ Phổ Nhi đến. Sơ nhất hàng ngày muốn cùng nàng phàn. Tỷ đệ hai người từ nhỏ đánh tới lớn. Cảm tình rất tốt. Thế nhưng quả thực gọi người nháo tâm ni hiện nay sơ nhất quả thực là biến thân thiên hạ tốt. Nhất đệ đệ, có cái gì đều nghĩ đến A Tú. Biết nàng ra không được. Sợ nàng buồn bực, đi ra ngoài một chuyến. Bát chân trai điểm tâm con ác thú lâu tương vịt. Mọi thứ đều cho nàng mang về. Ai, tốt như vậy chân châu. Mày thành phấn quá đáng tiếc. A Tú lại gọi Nguyệt Nhi đem hạt châu lấy tới nhìn một lần. Xuyên châm hoa nhi cũng không lớn tốt. Ngược lại là đặt ở châm phượng bên trên làm tua cờ đẹp mắt. Nàng dùng tay tại trên tóc so một chút. Gật đầu, còn phải là năm cỗ trở lên đại phượng châm mới tốt. Sơ nhất từ trong tay nàng đem châu chân châu. Theo kiệt ra nạp lại tốt. Vật gì tốt, ngươi thích, lần sau ta cho ngươi thêm tìm trở về. Bằng hắn tốt bao nhiêu đồ vật, còn có thể so ngươi trọng yếu à nha. Lại tiến đến A Tú bên người, đưa ra lo lắng của mình. Tỷ tỷ ngươi là nữ hài tử, trên thân lưu lại sẹo. Về sau ngươi có ý tốt gọi Ali ca nhìn. Nói còn chưa dứt lời, liền bị A Tú nổi giận lấy một bàn tay đỗi trên mặt. Thẩm sơ nhất, A Tú đi đứng còn không lanh lợi, chỉ có thể dựa vào giống để diễn tả mình tức giận. Sơ nhất nhảy tới một bên, gấp cái gì mà gấp cái gì đâu, ta nói lời nói thật gặp A Tú lông mày dựng đứng lên lại muốn bão nổi. Bận bịu đổi chủ đề, ta nghe qua, lúc ban ngày Quảng Dương quận chúa mang theo Phùng Trúc tới. A Tú hừ một tiếng, tới. Bồi tội tới, sơ nhất liền kéo ghế ngồi xuống A Tú bên người. Trong tay đầu cho A Tú lột hạt thông, cười lạnh nói, coi như các nàng thức thời, có cái gì ta không biết sự tình. A Tú cảm thấy kinh ngạc, Quảng Dương quận chúa cái loại người này, chỗ nào sẽ tùy tiện cúi đầu. Lúc trước nàng trọng thương đến cái kia phần bên trên, đều không gặp nàng dù là lấy người đến xem một chút. Mắt nhìn thấy đều tốt. Nàng ngược lại là tới. Này không bình thường, sơ nhất ân ân a a, không muốn nhiều lời, hả, A Tú nheo mắt lại, để tay tại hắn trên cánh tay, làm bộ muốn vặn, thật tốt, ta nói, sơ nhất lay mở A Tú tay, từ khi ngươi xảy ra chuyện, ta Lục tỷ phu liền thành một lần tiên phong, trước vạch tội một lần An Quốc công vị kia tộc đệ. Bây giờ làm lấy thị lang, sau đó thì sao? Phùng gia trong tộc vô luận là tại trong cấm quân, vẫn là hổ bí quân bên trong. Tóm lại một câu, có thể cùng nhà ta dính vào chút quan hệ, người Phùng gia thời gian liền không dễ chịu. Nhất tuyệt, đó là ngươi thân thân Ali ca. Không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, bắt lấy Phùng chiêu tay cầm ni, sơ nhất đối A Tú chớp chớp hơi có vẻ nồng đậm lông mày. Phùng chiêu là ai? Người biết a? A Tú lắc đầu, nàng thật không biết, liền An Quốc công thứ tử, Phùng Trúc cha ruột, sơ nhất trên tay không ngừng, lột tốt một tiểu đem hạt thông cho A Tú ăn, tiếp tục nói, người bên ngoài bất quá tiểu đả tiểu nháo, Ali ca cái này, mới là xà đánh bảy tấc nuốt riêng quân lương, đầu cơ trục lợi quân lương, cái nào một đầu ngồi vững, Phùng chiêu đầu, đều khỏi phải nghĩ đến đeo trên cổ, A Tú cắn bờ môi. Không kịp cao hứng, nàng trước hết nghĩ đến một vấn đề. Cái này, lông mày nhẹ trao lại, trên mặt hiện ra sầu lo. Dạng này, không tốt à, nhìn sơ qua người xa lạ giống như nhìn nàng. Có cái gì không tốt? Thở dài, A Tú trong mắt thấp giọng nói. Ta là bị tổn thương, trong lòng cũng hận Phùng Trúc ngày đó gây nên. Thế nhưng là, làm như vậy, có thể hay không nhường Hoàng thượng coi là... Trong nhà chúng ta, kết đảng, nàng không có như vậy nhiều tâm cơ đi cân nhắc trong triều đình đại sự. Càng không hiểu cái gì mưu lược, có thể lên đời kinh nghiệm nói cho nàng. Hoàng đế chưa hẳn nguyện ý nhìn thấy các thần tử như thế. Sơ nhất thở ra một hơi, đứng lên, tiểu đại nhân nhi giống như vuốt vuốt A Tú đầu. cảm thấy mình kỳ thật có thể làm ca ca. Tỷ tỷ ngươi cái này suy nghĩ nhiều. Quảng Dương quận chúa ỷ vào phụ thân của nàng đã từng đối triều đình có công. Những năm gần đây ngang ngược càn rỡ, hoàng thượng chỉ sợ sớm đã chán ghét nàng. Về phần Lục tỷ phu vạch tội cũng tốt, tứ tỷ phu cùng biểu ca trong quân đội cho người Phùng ra chơi ngáng chân cũng tốt. Vậy cũng là chút lòng thành, tính không được cái gì. Chân chính muốn nàng thương cân động cốt, là Phùng Chiêu A. Theo ta nghĩ đến, bệ hạ sớm có tâm giết một giết trong quân cỗ này tà khí. Nhân cơ hội này, giết gà dọa khỉ thật. Sơ Nhất trọng trọng gật đầu. Lúc này, An Vương trong phủ, Quảng Dương quận chúa đang cùng lão An Vương vợ chồng ngồi tại một chỗ. Chờ lấy Phượng Ly, dựa theo trong tộc bối phận, nàng nên gọi hai vợ chồng này một tiếng đường ca đường tàu. Đều là chàng diện người, lẫn nhau cố làm ra vẻ công phu đều không nông cạn. Quảng Dương quận chúa tới mục đích, lão Vương gia vợ chồng trong lòng hết sức rõ ràng. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, chuyến này, Quảng Dương quận chúa sợ là phải thất vọng. Đường huynh, Quảng Dương quận chúa tóc bạc một nửa, trên mặt cũng mười phần tiêu tụy, ta cái kia nghiệt chướng A Chiêu. Lão Vương gia trong tay chuyển hai con đồng cầu, thở dài, A Chiêu sự tình, khó là mần đi. Quảng Dương quận chúa há to miệng, liền nghe tiếng bước chân vang, có thị nữ thanh âm thanh thúy truyền vào. Vương gia trở về, sau đó, chính là một bộ áo xanh Phượng Ly đi đến, màu xanh cũng là chọn người nhan sắc, xuyên trên người Phượng Ly, chỉ làm cho người cảm thấy hắn mặt mày tuấn lãng, phiêu giật xuất trần. Tổ phụ, tổ mẫu, ta trở về. Phượng Ly trước đối lão Vương gia vợ chồng đi lễ. Sau đó, trên mặt ý cười không giảm, lại gặp Quảng Dương quận chúa, gặp qua cô tổ mẫu, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Cử chỉ ưu nhã, chỉ là xem ở Quảng Dương quận chúa trong mắt, lại không lý do từ trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Đứa nhỏ này, bất quá 20 tuổi niên kỷ, lại có như thế sâu lòng dạ. Quảng Dương quận chúa mười phần khẳng định, Phượng Ly biết mình ý đồ đến, có thể cho dù dạng này, hắn lại còn có thể bất động thanh sắc, thậm chí không mất nửa phần phong độ. Nàng bưng trà tay run rẩy lên. A Ly trở về rồi. Ta, đợi ngươi đã lâu, dù là trong lòng phát lạnh, Quảng Dương quận chúa cũng không thể không kiên trì mở miệng. Hôm nay, ta cùng Trúc Nhi hướng Tĩnh Quốc công phủ, đi xem cửu cô nương. Quảng Dương quận chúa đem tư thái bày rất thấp. Đáng thương, bởi vì Trúc Nhi, gọi nàng ăn này rất nhiều khổ, nói được cái này phần bên trên. Phượng Ly lông mày nhíu lại. A, A Ly. Gặp Phượng Ly vậy mà không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn vẩy lên áo choàng, ngồi xuống, Quảng Dương quận chúa cũng nhịn không được nữa. Đứng lên cầu đạo, ta biết ngươi bởi vì Thẩm Cửu cô nương ghi hận chúng ta. Có thể oan có đầu nợ có chủ, ta nguyện ý gọi Trúc Nhi dốc hết sức đảm đương. Ta tới, chỉ là muốn cầu ngươi, cho ta cái kia A Chiêu, lưu một đầu sinh lộ, ngoặc kép, hết chương.